Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, nghiền ép. Bá, bạch, lôi cuốn lấy lôi quang đao, quấn quanh lấy ngọn lửa kiếm, tựa như một đạo thiểm điện cùng một đám lửa, theo Gray phía sau, hung hãn đánh úp về phía Gray. Siêu, Gray bứt ra tránh né. Tựa như một trận gió, thoải mái mà né tránh hai người công kích. Tốc độ của hắn, tại cuồng huyết chiến sĩ bên trong, cũng là có thể xếp tới thượng du. Tránh né hai cái hung huyết chiến sĩ vây công, tự nhiên là không khó. Tránh thoát sau, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía hai người. Một đạo hàn băng giao gió hướng về phía hai người chém tới. Hiu! Băng màu xanh lá dao gió, dài tới 2 mét, toàn thân óng ánh, liền tựa như là ngọc thạch rèn luyện, mau lẹ chém về phía hai người. Trong chớp nhoáng này, lạnh thấu xương hàn phong, kinh khủng phong tuyết, tất cả đều bị đánh ra. Những nơi đi qua, phảng phất là phong tuyết tự động tránh ra tới. Không được, nguy hiểm, nhìn thấy đạo này chảm kích mà tới dao gió. Sờn tóc gáy nguy cơ bỗng nhiên hiện lên ở hai nam tử trong lòng, liền tựa như là bị đao gác ở trên cổ. Hai người kinh hô một tiếng, nhanh chóng hướng về phía bên cạnh tránh né. Hiu, to lớn hàn băng giao gió theo hai người bên cạnh khoảng cách gần xẹt qua. Sắc bén phong mang làm sắc mặt hai người đại biến, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống. Nhưng hai người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên, một cỗ băng hàn chi khí đánh tới. Hai người chỉ cảm thấy lạnh cả người, thân thể không tự chủ được đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Tạch tạch tạch, hàn băng hướng về phía trên thân hai người lan tràn. Nháy mắt, hai người liền bị hàn băng bao trùm, hóa thành hai cỗ sinh động như thật băng điêu. Bây giờ hàn băng giao gió mạnh nhất cũng không phải là giao gió lực cát, mà là trên đó sở dung hợp hàn băng năng lực. Dù sao đây chính là đến tự một con hàn băng hệ đặc thù huyết thú. Hai người coi là tránh thoát giao gió, nguy cơ hủy bỏ, há không biết nguy cơ vừa mới bắt đầu. Cái này, nơi xa, quan chiến tóc lục nam tử trẻ tuổi bốn người, con mắt không khỏi nhắm lại, đối mặt một vị cuồng huyết chiến sĩ. Hai vị hung huyết chiến sĩ vây công, chẳng những nhẹ nhõm chặn cuồng huyết chiến sĩ công kích, tránh thoát hai cái hung huyết chiến sĩ từ phía sau lưng tập kích. Càng là phản kích, tùy tiện đem hai cái hung huyết chiến sĩ đông thành tượng băng. Phần này thực lực, cho dù là bọn họ cũng không nhịn được kinh ngạc. Người này tuyệt đối là cuồng huyết chiến sĩ. Đeo đao lão giả Will vẻ mặt vi kinh nói. Hơn nữa tu luyện hẳn là đặc thù huyết pháp. Elijah vẻ mặt ngưng lại nói. Thật bị nhị ca ngươi đoán đúng rồi. Samantha ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Người này thật đúng là không đơn giản. Tuổi tác so nhị ca ngươi còn nhỏ hơn tới một chút. Thế mà cùng nhị ca ngươi đồng dạng, cũng là cuồng huyết chiến sĩ. Người này không phải là hai gia tộc khác người. Nam tử bốp hoài nghi nói. Không phải, Elijah lắc đầu, hai gia tộc khác có đặc thù huyết pháp, ta đều có hiểu rõ, người này tu luyện huyết pháp, tuyệt không phải kia mấy loại huyết pháp, bởi vì cũng không hiểu rõ Gray bối cảnh, bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là huyết pháp, mà cũng không phải là huyết mạch biến dị. Bối đủ, bá Gram, Mesfi gia chủ sắc mặt hiện ra kinh ngạc cùng phẫn nộ. Vốn cho là có thể tùy tiện nhào nặn đối thủ, đột nhiên đảo ngược, chẳng những chặn công kích của hắn, càng đem hắn hai người thủ hạ đông thành tượng băng. Một nháy mắt đảo ngược làm hắn kinh ngạc, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy chính là phẫn nộ. Tại trong tay đối phương, đã hao tổn ba vị hung huyết chiến sĩ, bây giờ lại là có hai cái hung huyết chiến sĩ, không rõ sống chết, hỗn đàn. Vô cùng phẫn nộ, hắn bạo hống một tiếng, bỗng nhiên một cước đạp ở mặt đất, trên mặt đất, tuyết đọng vẩy ra, một đạo cự đại thổ lưu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lên cao mười mấy mét, tựa như một đầu to lớn thổ rắn, hướng về Gray tập kích mà đi, mà chính hắn thì là nhanh chóng đi vào hai người thủ hạ bên cạnh. Hai tay tề xuất, tựa như hai cây thiết chùy, không lo được làm bị thương hai người, liên tục đánh mấy cái, chấn vỡ trên thân hai người khối băng, xem xét hai người hơi thở cùng nhịp tim. Sau một khắc, hắn sắc mặt biến đến cực độ khó coi. Chết, hai người thủ hạ thân thể băng lãnh, không có hơi thở, tim cũng không có đập, dĩ nhiên đã chết. Gray thực lực hôm nay, cho dù là tại cuồng huyết chiến sĩ ở trong cũng có thể đạt đến đỉnh điểm. Từ hắn thi triển ra huyết thú năng lực, uy lực tự nhiên là cực mạnh. Hai cái thực lực chỉ có hung huyết chiến sĩ tồn tại. Bị hàn băng giao gió hàn khí đông kết, chết là tất nhiên. Bạch, đón đập vào mặt hung hãn thổ rắn. Gray trước người một đạo hàn băng giao gió chém ra. Phốp. Thổ rắn bị chém thành hai đoạn. Không chỉ có như thế, gãy thành hai đoạn thổ rắn, mặt ngoài tất cả đều bị khối băng nơi bao bọc. Một tiếng ầm vang nện xuống đất, lập tức tuyết động vẩy ra, thậm chí cả mặt đất đều bị đập ra hai cái hố. Gray Fergus đem hai người thủ hạ thi thể đặt nằm dưới đất. Mesfi gia chủ hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Gray, răng cắn đến khanh khách rung động. Xoẹt xẹt, to lớn thổ rắn lần nữa theo mặt đất bay lên, mang theo kinh khủng thanh thế hướng về Gray đánh tới. Không chỉ có như thế, hắn tự thân càng là cầm trong tay rìu, hướng về phía Gray phóng đi. Oanh, Gray hàn băng giao gió chém ra, lần nữa đem thổ long chém thành hai nửa bị đông. Nhấc kiếm, lập tức chặn Mesfi gia chủ bổ tới rìu. Thế nào, phẫn nộ rồi, đã nghĩ muốn giết ta? Người Mesfi gia tộc liền bị giết giác ngộ đều không có. Đối mặt với Mesfi gia chủ khoảng cách rất gần, hận không thể ăn ánh mắt của mình. Griffin sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, giễu cợt nói, phần phật. Nghe được Gray chào phúng, Mesfi gia chủ con mắt càng lộ vẻ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tơ máu, tựa như nổi giận dã thú. Rìu bị ngăn trở về sau, chân phải bỗng nhiên nâng lên, thế đại lực trầm một chân hướng về Gray đạp tới, lôi cuốn lên kình phong, đem chung quanh phong tuyết đều đãng ra. Có thể nghĩ hắn một cước này lực đạo, siêu, ngay tại hắn một cước này sắp đá phải thời điểm, Gray thân ảnh biến mất. Hắn một cước này đá vào trong không khí. Đột nhiên, một cái chân khỏa mang theo không kém với hắn vừa rồi động tĩnh to lớn, theo hắn một bên hướng về phía hắn đá tới. Né tránh không kịp hắn, bị một chân đá vào bên eo, bị đá bên trong địa phương đau rát. Thân thể bay ngược ra mấy chục mét, trên mặt đất ném ra một cái hố. Tuyết động vẩy ra, bạch. Vừa xuống đất bò lên, giữa tầm mắt, một đạo dài đến 2 mét băng màu xanh lá dao gió cũng đã bổ tới. Hắn lập tức lông tóc dựng đứng, thi triển ra huyết thú năng lực, một đạo thổ rắn lăn lộn mà ra, đón lấy dao gió đồng thời, tự thân càng là nhanh chóng lùi về phía sau. Phốp, thổ rắn không có ngoại lệ bị đánh thành hai nửa, băng lãnh hàn khí lan tràn khắp nơi. Thổ rắn bị đông cứng, không chỉ có như thế, càng có hàn khí hướng về phía chính nhanh chóng lùi về phía sau hắn đánh tới. Ken két, dù là chỉ là nhận hàn khí dư ba càn quét, trên người hắn cũng kết xuất nhỏ vụn băng tinh, làn da bị đông cứng thành màu xanh, toàn thân rét run, thân thể biến cứng ngắc, bạch, mà lúc này, hắn thế mà nhìn thấy lại một đường băng màu xanh lá hàn băng giao gió hướng về phía hắn đánh tới. Hắn cuống quýt muốn hướng bên cạnh tránh né, lại phát hiện bởi vì vừa rồi nhận hàn khí xâm nhập, hành động biến còn lâu mới có được bình thường mau lẹ, liền tựa như là tại chất lỏng trong không khí di động. hắn tránh không xong, không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu hỏng bét. Cắn răng một cái, huyết lực điên cuồng vận dụng, huyết thú năng lực mức độ lớn nhất điều động, mấy đạo thổ rắn lăn lộn mà lên, sau đó thế mà nhanh chóng dung hợp thành một đầu dài 20 mấy mét, đủ có vài thước thô to lớn thổ rắn. Răng rác, chạm mặt tới hàn băng giao gió bị to lớn thổ rắn đụng nát. Thổ rắn mặt ngoài hàn băng lan tràn, bất quá thổ xà thể hình thực sự quá khổng lồ. Hàn băng cũng không thể hoàn toàn đưa nó đông kết, chỉ là đông kết thổ thân rắn thân một bộ phận. Thổ rắn nhanh chóng vọt tới trước, tựa như có mạng sống, hướng về phía Gray đánh tới. Ầm ầm, tuyết động vẩy ra, Gray thì ra vị trí, xuất hiện một cái cự đại cái hố. Gray cũng chưa chết, tại thổ rắn đụng vào trước đó, Gray một cái hướng về sau nhảy vọt, tránh né ra. Nhưng to lớn thổ rắn công kích cũng không có vì vậy liền đình trì. To lớn thân thể phù du mà lên, lần nữa hướng về phía vội vàng thối lui Gray đánh tới. Bá, bá, bá, bá, bạch, lui lại bên trong. Gray trước người, đột nhiên xuất hiện 5 thanh băng màu xanh lá hàn băng giao gió. Gào thét mà ra, hướng về thổ thân rắn thượng chém tới. Răng rác, 5 đạo hàn băng giao gió, phân biệt chạm tại thổ rắn trước bộ, trung bộ, phần sau khác biệt bộ vị trên, chạm xuống mồ rắn nội bộ, nhưng lại chưa thể đem thổ rắn chạm thành mấy đoạn. To lớn thổ rắn, đường kính đủ có vài thước, lại trình độ cứng cáp cũng không kém tại kim loại, dù là lấy hàn băng giao gió sắc bén, cũng khó có thể đem chặt đứt. Bất quá, hàn băng giao gió uy lực không chỉ có riêng tại giao gió lực cát trên. Bây giờ hàn băng giao gió cường đại nhất chính là cực hàn băng thuộc tính, lấy hàn băng giao gió chém trúng địa phương làm trung tâm, băng lãnh hàn khí bốn phía lan tràn. Tạch tạch tạch, to lớn thổ rắn mặt ngoài 5 nơi địa phương có hàn băng lan tràn ra. Cuối cùng to lớn thổ rắn hoàn toàn bị đông kết lên, cũng không còn cách nào động đậy. Chẳng những đã là cuồng huyết chiến sĩ, hơn nữa huyết thú năng lực uy lực cũng mạnh hơn ta. Nhìn thấy thổ long bị đông cứng, Mesfi gia chủ hơi biến sắc mặt. Đối phương thi triển huyết thú năng lực uy lực thượng trọn vẹn muốn so hắn huyết thú năng lực cường một đoạn. Chẳng lẽ đối phương tu luyện chính là đặc thù huyết pháp hay sao? Nhưng đối phương không phải tử tước gia tộc tử đệ sao? Làm sao có thể có lên đặc thù huyết pháp? Không phải là huyết mạch xảy ra biến dị? Đúng lúc này, hắn đã thấy Gray mặt lạnh, chính nhanh chóng hướng về phía hắn vọt tới, cũng nương theo có một đạo giao gió chém tới. Phần phật, hắn vội vàng thi triển huyết thú năng lực. Một đầu thổ rắn đón lấy dao gió, tự thân nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né hàn khí lan tràn. Phốp, hàn băng dao gió chém qua, thổ long thân thể bị chém thành 2 đoạn, cũng bị đông cứng lên. Một tiếng ầm vang nện xuống đất, hắn tránh thoát hàn khí lan tràn, còn chưa tới buông lỏng một hơi, bỗng nhiên, một đạo lôi quang quấn quanh trường kiếm, nương theo lốp bốp tiếng vang, chính hướng về phía hắn nhanh chóng đánh tới. Hắn biến sắc, không kịp thi triển huyết thú năng lực, diều thế đại lực trầm một diều bổ ra. Hồ nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, diều bổ không, lôi quang quấn quanh trường kiếm, có chút trách đi phương hướng, theo khác một bên quét về phía cái hông của hắn. Lốp bốp, hắn chỉ cảm thấy bên hông tê dần, sau đó liền bị màu xanh trắng điện mang bao vây, hung hăng bay ngược. Hắn trọng trọng đập xuống đất, bên hông bị trường kiếm bổ trúng địa phương xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, bất quá cũng không có chảy máu, ngược lại cháy đen một mảnh. Trừ cái đó ra, hắn màu nâu nhạt tóc bị cháy rụi, phát ra khét lẹt mùi thối, chịu đựng toàn thân chết lặng. Hắn từ dưới đất bò dậy, lốp bốp, nương theo lôi quang kiếm, lần nữa chém vào tại lồng ngực của hắn. Hắn lại một lần trọng trọng bay ngược, nơi ngực, giữ tợn vết thương cháy đen một mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.